Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290 Bệnh Mỹ Nhân. Người ở cố ý chờ ta sao? Thủy Vu Đào tổng hợp thí nghiệm hạ màn. Đệ nhất danh toàn bộ từ Nam Bộ Hoàng gia học viện ôm đồm. Tư Giang gần một đoạn thời gian. Đi đến nơi nào đều mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Ngô Thanh Thiển tuy rằng bị Thánh Viện phá cách trúng tuyển. Nhưng là tuổi lại còn đạt tới tiến vào Thánh Viện tu hành điều kiện. Còn cần ở Hoàng gia học viện lưu đến 16 tuổi. Hắc Bạch hệ chủ Hoa Chiêm Huyền Nguyệt hai tỷ muội biết Ngô Thanh Thiển đoạt được thực văn cùng dược. Tề đệ nhất danh, vui mừng cao hứng đồng thời cũng tương đối tiếc hận. Như vậy thiên tài cũng chỉ có thể ở Hoàng gia học viện ngốc một năm mà ni bạch y hệ chủ vui sướng. Bị hòa tan rất nhiều, thường xuyên đem cố trưởng lão đặt ở bên miệng đau mắng. Cái kia lão bất tử đoạt đi rồi phong thần, hiện tại thế nhưng liền Ngô Thanh Thiển cũng đoạt đi rồi. Quá không phải đồ vật, hắn quyết định muốn đi Hoàng gia học viện cửa quải cái Thánh Viện trưởng lão không được đi vào. Thẻ bài, bất quá bị Thư Giang ngăn trở, Ngô Thanh Thiển trở lại Hoàng gia học viện sau liền bắt đầu tiềm tu. Đa số thời gian đều dùng để chân chính tìm hiểu kia bổn màu đen cổ xưa sách cùng tăng lên tu vi. Thượng, thực văn cùng dược tê có cổ diễm chỉ đạo tuy rằng hoa thời gian không nhiều lắm. Nhưng cũng tiến bộ vượt bậc, đừng nói, cổ diễm cái này sư phó tuy rằng thích khoe khoang thực xú thí. Nhưng là dạy dỗ khởi đồ đệ tới vẫn là phi thường lợi hại. Chẳng những ở thực văn cùng dược tê thượng có thể chỉ đạo Ngô Thanh Thiển. Ngay cả tu vi thượng cũng chỉ điểm nàng rất nhiều. Đồng thời, Ngô Thanh Thiển cũng cùng chính mình đội ngũ không ngừng tiếp rất nhiều Hoàng gia học viện tương. Đối khó nhiệm vụ tôi luyện, đây cũng là bọn họ tạm thời không nhiều lắm ở chung thời gian. Trừ bỏ Hỏa Ly Nhược ngoại, những người khác cũng bị Thánh Viện cùng Hoàng Viện coi trọng. Bất quá bọn họ lại cũng chưa đạt tới phá cách trúng tuyển tư cách. Chỉ có thể chờ 18 tuổi lúc sau mới có thể đi tu hành. Ở nhiệm vụ chung, Ngô Thanh Thiển thực lực tu vi không ngừng tăng lên. Ở một năm thời gian mau đến lúc đó, bế quan thành công thăng cấp tới rồi linh soái tu vi. Trong lúc, Ngô Thanh Thiển đi bái phỏng chính mình đường ca đường tỷ. Ở Hoàng gia học viện 3 năm thời gian chung, bọn họ cũng thường xuyên liên hệ. Cảm tình cũng không tệ lắm Money chỉ là hai người thiên phú tương đối tới nói muốn kém cỏi rất nhiều, bị Thánh Viện cùng Hoàng Viện trúng tuyển khả năng quá thấp. Chỉ có thể lui mà cầu thứ chi, lựa chọn Trung ương Đại lục học viện khác, một năm thời gian thoảng qua, Ngô Thanh Thiển hướng đồng đội cùng ở Hoàng gia học viện quan hệ không tồi đạo sư chào từ biệt sau. Liền rời đi Hoàng gia học viện. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa trực tiếp đi trước Trung ương Đại Lục, mà là trở về một chuyến Đại Diễm Quốc, bất quá Mỹ nhân cha rèn luyện còn chưa trở về. Nàng đi Hoàng cung ngây người mấy ngày liền rời đi, Đại Diễm Quốc cũng không có linh hoàng tu vi không gian linh thực sư. Vô pháp tiến hành như vậy trường khoảng cách truyền tống, Ngô Thanh Thiển chỉ có thể cưỡi xích diễm lên đường. Hơn 2 tháng sau, Ngô Thanh Thiển rốt cuộc chạy tới Trung ương Đại Lục. Cũng trực tiếp đi nhất phồn hoa Trung ương Thành. Trung ương Thành ở vào Tam Đại Đế Quốc giao giới, là toàn bộ Trung ương Đại Lục nhất phồn hoa sở tại. Cũng là Hoàng Viện cùng Thánh Viện thành lập học phủ địa phương. Vừa đến cửa thành, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu liền thấy một mặt bạch y như họa thân ảnh đứng thẳng ở tường thành một góc. Kia bóng trắng như là tư tâm sở cảm giống nhau quay đầu đi xuống xem. Vừa lúc cùng Ngô Thanh Thiển ánh mắt đối thượng, Ngô Thanh Thiển lôi kéo xích diễm vào thành, kia mặt bóng trắng cũng biến mất ở đầu tường, thẳng tắp dừng ở nàng trước người. Bệnh mỹ nhân, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Ngô Thanh Thiển mặt mày mang theo nồng đậm ý cười, ngữ khí chắc chắn, phong thần thanh lãnh con ngươi cũng nhiễm mấy phần ý cười. Tiến lên một bước, chủ động nắm Ngô Thanh Thiển tay chiều một phương hướng đi đến. Ân, cố ý ở chỗ này chờ ngươi, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cười hỏi, chờ đã bao lâu? Nửa tháng, phong thần nắm Ngô Thanh Thiển tay đi phía trước đi. Góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng mang theo ít có ôn nhuận nhu hòa. Chi lan ngọc thụ, như là từ bức họa cuộn tròn chung đi ra như ngọc Mỹ Nam môn sơ mà như ngọc Nam tử lôi kéo tuyệt sắc. Thiếu nữ bước chậm ở đường phố một màn, cũng dừng ở không ít người có tâm trong mắt. Hết chương.